Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 275, đường ngàn quân, góc truyện audio.com, Thiên Diệp cầm eo, nhìn đường thiên thái, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tiểu thái a, ngươi lại chạy đi nơi đâu? Theo như ngươi nói không cần chạy loạn, không cần chạy loạn, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Ta nói cho ngươi a, thế giới này là thực phức tạp, xem ngươi này da thịt non mịn bộ dáng, tiểu tâm bị người quải, bán được nhà thổ đi a. Tô Vinh đầy đầu hắc tuyến, vươn tay hung hăng mà ninh Thiên Diệp một phen. Vinh Vinh, ngươi nhẹ một chút a. Ngươi không cần lão ninh ta, một hồi ngươi ninh ta eo mềm, về sau nhưng như thế nào hầu hạ ngươi a. Thiên Diệp tràn đầy oán trách địa đạo, Tô Vinh nghiến răng nghiến lợi mà buông ra tay, nói. Tiểu thái còn nhỏ đâu, ngươi cùng hắn nói nhà thổ làm gì. Thiên Diệp tràn đầy vô tội mà nhìn Tô Vinh, nói. Ta chỉ là muốn nói cho hắn, thế giới này là thực phức tạp. Đường thiên thái chớp một chút đôi mắt trần chờ một chút, nói. Ta trộm lưu đi đường ra, Thiên Diệp nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi lại lưu đến đường ra đi, ngươi cư nhiên không bị bắt lại. Đường thiên thái phồng lên quai hàm, nói. Ta không có dựa thân cận quá, ta đi sau núi. Thiên Diệp khó hiểu hỏi. Ngươi đến sau núi làm gì? Đường ngàn cực bọn họ ở sau núi. Đường thiên thái nói, Thiên Diệp nghiêng đầu, rất có hứng thú hỏi. Nga, đường ngàn cực thế nào? Đường thiên thái sắc mặt có chút phức tạp nói. Hắn bị hắn trước kia tiểu đệ cấp tấu, những người đó trước kia đều thực nghe đường ngàn cực. Đường thiên thái rõ ràng nhớ rõ những người đó ở đường ngàn cực trước mặt nịnh nọt bộ dáng, chính là hiện tại những người đó, lại đem đường ngàn cực dẫm lên dưới chân. Thiên Diệp bất đắc dĩ cười cười, thở dài, nói. Đây là đại gia tộc A. Đắc thế khi, mỗi người truy phùng, một khi thất thế, người nào đều có thể dẫm một chân, như vậy tiểu nhân hai tử, đều đã học được phùng cao dẫm thấp. Đường thiên thái cắn môi âm thầm may mắn chính mình đã thoát ly đường ra. Thiên Diệp nhún vai, nói. Hảo, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, đường ngàn cực có hiện tại kết cục cũng là chính hắn làm bậy, ngươi không cần lại quản. Đường thiên thái gật gật đầu, đầy mặt ngoan ngoãn đáp. Ta đã biết, Lâu Vũ ôm hai tay thản nhiên mà hướng tới Thiên Diệp đã đi tới. Thiên Diệp nghe nói đường ra người lại tới tìm ngươi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ nói cái gì? Lâu Vũ nghiêng đầu hỏi. Thiên Diệp có chút răng đau nói. Bọn họ nói Triệu Thủy Tuyết bị phế đi tinh nguyên lực, Uông Nguyệt tự sát, muốn ta thích hợp mà dừng lại, làm bộ làm tịch cũng có cái hạn độ, không sai biệt lắm phải. Lâu Vũ, xem ra, ngươi mị lực không quá đủ a. Đối phương thái độ này, thoạt nhìn, cũng không phải thực hiếm lạ ngươi a. Lâu Vũ vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu nói. Thiên Diệp oán trách chừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Ngươi biết cái gì, không phải ta mị lực không đủ, mà là đường ra kia bang nhân không biết nhìn hàng. Thiên Diệp sắc mặt một túc tràn đầy khinh thường nói. Bọn họ cùng ta nói, đường ra nội tình hùng hậu so với ta ưu tú thiếu niên có rất nhiều, nói giỡn kia giúp dung chi tục phấn có thể cùng ta so. Lâu Vũ đại lượng Thiên Diệp cười quái dị nói. Luận tướng mạo, nhân ra xác thật không thể cùng ngươi so, nhưng là luận thực lực cũng không biết. Thiên Diệp mắt trợn trắng, nói. Thực lực tự nhiên cũng là ta cường, xem đường thiên thánh trình độ, liền biết đường. Góc truyện audio.com, gia trẻ tuổi tiêu chuẩn cũng liền như vậy. Lâu Vũ nhún vai, nói. Có lẽ đi, người biết cái kia tới tìm ta người ta nói cái gì, hắn nói hy vọng ta chủ động đem huyền hỏa kim thuẫn kêu còn cấp gia tộc. Thiên Diệp nhếch môi, ha ha nở nụ cười, muốn ta đem ăn xong đi đồ vật nhổ ra thật là suy nghĩ nhiều quá. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Là suy nghĩ nhiều quá, đúng rồi, ta nghe nói đường ra đường ngàn quân đã trở lại. Đường ngàn quân, đây là cái nào a? Thiên Diệp tò mò hỏi. Là cái cửu cấp cao thủ, nghe nói người này cùng đường thiên thánh lẫn nhau nhìn không thuận mắt, hai người tranh chấp mười mấy năm, vẫn luôn chẳng phân biệt trên dưới, ba năm trước đây, ở đường ra gia tộc đại tái trung, đường ngàn quân bại bởi đường thiên thánh, không cam lòng đi xa tha hương, tìm kiếm đột phá cơ hội. Lâu Vũ nói, Thiên Diệp híp mắt nói. Gia hỏa này, trước kia bại đã cho đường thiên thánh a. Kia phòng chừng cũng sẽ không cường đi nơi nào. Lâu Vũ không cho là đúng mà cười cười, nói. Người không cần quá thiếu cảnh giác nghe nói, năm đó kia chàng thi đấu, là bởi vì đường thiên thánh động tay chân, đường thiên thánh mới có thể thắng, lại nói tiếp đường gia nhân tài thật đúng là không ít a. Thiên Diệp vốt cằm cảm khái muôn vàn nói. Đường gia nhân tài nhiều hay không ta không biết nhưng là đường gia người thật là rất nhiều a. Đường Bách Thắng gia hỏa kia thật đúng là có thể sinh a. Gia hỏa này đâu chỉ sinh một cái đội bóng a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Nói chính là a, Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói. Đường ngàn quân trở về, đường ra người hẳn là càng nhiều đem tinh lực đặt ở hắn trên người, gần nhất tìm ta người thiếu không ít. Lâu Vũ híp mắt nhàn nhạt nói, dù sao ngươi cũng không có khả năng hồi Đường ra, nhìn chằm chằm ngươi ít người chút cũng hảo. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đường ra, Đường Ngàn Quân ngạo nghễ ngồi ở trong sảnh, bị một chúng gia tộc đệ tử vây quanh ở trung gian. Đường Kỳ A Tuấn tràn đầy khinh thường nói, Đường Thiên Thánh cái kia phế vật chiếm gia tộc như vậy nhiều tài nguyên, cuối cùng cư nhiên làm người giết ở bên ngoài, chân thật vô dụng. Đường gia mỗi cách 3 năm, có một lần đại bỉ, mỗi lần đại bỉ đệ nhất, sẽ được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đường Ngàn Quân cúi đầu, năm đó, Đường Thiên Thánh vì lấy được xuất sắc mua được hắn thân tín, cho hắn hạ dược, nếu không phải như thế, năm đó đệ nhất hẳn là hắn Đường Ngàn Quân mới đúng. Đường Ngàn Quân híp mắt, Đường Thiên Thánh cái này phế vật chiếm chính mình tài nguyên, cư nhiên chết sớm như vậy, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói chính là a, những cái đó tài nguyên bổn đều thuộc về Ngàn Quân ngươi, nếu không phải Đường Thiên Thánh chơi thủ đoạn, hiện tại Ngàn Quân thực lực của ngươi nhất định càng cao. Đường Thiên Minh vẻ mặt tiếc nuối địa đạo, Đường Ngàn Quân híp mắt nhiều năm như vậy, hắn ở bên ngoài đau khổ tôi luyện chính mình, chính là vì đánh bại Đường Thiên Thánh, thuận tiện liệu lý Đường Thiên Thánh cái kia khẩu Phật tâm xà mẫu thân, nào biết hắn trở về thời điểm, Đường Thiên Thánh đã chết, Triệu Thủy Tuyết bị phế đi tinh nguyên lực, lão giống cái lão thái bà giống nhau. Ngàn Quân, người không biết đi, giết chết Đường Thiên Thánh người, cũng là chúng ta Đường gia người. Đường Thiên Minh thần thần bí bí địa đạo, Đường Ngàn Quân ngẩng đầu, chúng ta Đường gia người. Ai? Cốc truyện audio.com. A, Đường Thiên Diệp, Đường Thiên Minh nhàn nhạt địa đạo, Đường Ngàn Quân mày nhăn lại, Đường Thiên Diệp, Đường gia ngàn tự bối có này nhất hào nhân vật lợi hại sao? Đường Thiên Minh cười cười, nói, cái này Đường Thiên Diệp là gần nhất mới quật khởi, phía trước tư chất rất kém cỏi. Đường Ngàn Quân nhướng mày, nói, ta nhớ rõ gia tộc trước kia có cái tu luyện mười mấy năm, mới là nhị cấp tinh sư gia hỏa, giống như đã kêu Đường Thiên Diệp. Đường Thiên Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn, gia hỏa này không biết đi rồi cái gì vận, hiện tại đã là cửu cấp. Cái gì, Đường Ngàn Quân rốt cuộc bình tĩnh không được, hắn lần này trở về mục tiêu là trở thành Đường gia đệ nhất nhân, nguyên tưởng rằng Đường Thiên Thánh đã chết, vị trí này phi hắn mặc chúc, nào biết lại toát ra một cái Đường Thiên Diệp. Đường Thiên Minh cười cười, trấn an nói, Ngàn Quân, ngươi không cần quá đem Đường Thiên Diệp để ở trong lòng, Đường Thiên Diệp tại như vậy đoạn thời gian thăng cấp cửu cấp nhất định là dùng cái gì chỉ vì cái trước mắt phương pháp để đi lên, sức chiến đấu phòng trừng sẽ không quá cường, tuy rằng các ngươi hiện tại đều là cửu cấp nhưng là Thiên Diệp tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Đường Ngàn Quân tự tin tràn đầy mà cười cười, nói. Đó là tự nhiên, thực lực của ta là trải qua sinh tử ẩu đả, rèn luyện ra tới ta nhưng không giống Đường Thiên Thánh gia hỏa kia chỉ nghĩ như thế nào chiếm dụng người khác tài nguyên. Đường Ngàn Quân một hồi tới, Đường gia thanh âm lại lần nữa thay đổi. Không ít trưởng lão cảm thấy cùng với bồi dưỡng Đường Thiên Diệp cùng Đường Thiên Thái này hai cái không hề gia tộc lòng trung thành người, còn không bằng bồi dưỡng Đường Ngàn Quân. Đường Thiên Diệp ở hại chết Đường Thiên Thánh, lại ở bí cảnh bên trong giết hai cái trưởng lão, đối Đường Bách Thắng kỳ hào lại thờ ơ, Đường gia có không ít người đều không quen nhìn Đường Thiên Diệp, hiện giờ Đường Ngàn Quân trở về, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở Đường Ngàn Quân trên người. Biết Đường gia muốn từ bỏ Thiên Diệp ngược lại trọng điểm bồi dưỡng Đường Ngàn Quân, Đường gia một cái lúc trước bị Thiên Diệp cự tuyệt trưởng lão, lén lút chạy đến Thiên Diệp trước mặt châm chọc mỉa mai một hồi. Thiên Diệp đối với bị Đường gia từ bỏ chuyện này, nhưng thật ra là quan này thành, nhưng là bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói, đừng đem chính mình quá đương bàn đồ ăn, Thiên Diệp vẫn là có chút hụt hẫng. Tiểu Kim, ngươi nhìn xem người này hợp không hợp ăn uống nói, ngươi ăn hảo. Thiên Diệp đối với một bên uống say khướt Tiểu Kim Giao nói. Tiểu Kim Giao nghe vậy lười biếng mà ngẩng đầu, hướng tới Thiên Diệp đối diện người nhìn qua đi. Đường gia cái kia trưởng lão, nhìn đến Tiểu Kim Giao lấp lánh tỏa sáng đôi mắt dọa chạy trối chết. Cách chương.